Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 542, đau lòng Tiếu Tùng hứa. Nhận được tin thời điểm, Trần Kỳ là có chút mộng bức. Các loại chờ chạy trở về tài quyết cục tổng bộ thời điểm, Trần Kỳ liền thấy còn cầm Việt Vương kiếm người thiếu niên kia. Độc Cô Trại, thấy trong nháy mắt, Trần Kỳ mới nhớ có quan hệ thiếu niên này tất cả. Lúc đó hắn là người thứ nhất phát hiện thiếu niên này. Hơn nữa còn là ở thiếu niên này muốn trộm đi Việt Vương kiếm thời điểm. Ở sau đó Trần Kỳ căn cứ thiếu niên này siêu năng lực đặc tính, làm ra an bài thiếu niên này làm gián điệp kế hoạch. Có thể Trần Kỳ không nghĩ tới là liền hắn cũng đã quên sự tồn tại của thiếu niên này. Mà hôm nay, thiếu niên này lại dùng phương thức như vậy đột nhiên xuất hiện. Không chỉ có cứu vớt hắn Việt Vương kiếm, còn tiện tay giải quyết rồi một con S cấp dị thú. Ngươi mới là chủ giác a, cục trưởng, chúng ta không có cách nào khác đi qua. Việt Vương kiếm không phải để cho chúng ta đi qua. Trước tiên chạy tới hiện trường Triệu Văn, vẫn như cũ dùng cục trưởng để gọi Trần Kỳ. Nói ra, là Hiên Viên kiếm nói với ta, Việt Vương kiếm liền Hiên Viên kiếm cũng không để cho đi qua. Trần Kỳ gật đầu, sau đó trực tiếp xuất hiện ở Độc Cô Trại bên người. Việt Vương kiếm kỳ thực mới vừa rồi Trần Kỳ lúc tới cũng đã cảm thấy Trần Kỳ tồn tại, nhưng làm gì được trong cơ thể linh lực không đủ, cho nên không có cách nào khác bay thẳng hướng Trần Kỳ. Mà bây giờ Trần Kỳ xuất hiện ở bên cạnh của nó, nó tự nhiên trực tiếp thoát khỏi Độc Cô Trại tay, xông về Trần Kỳ. Trần Kỳ một bả tiếp nhận, nhìn về phía trước mặt ở trên hắc sắc S cấp dị thú. Huyết lưu đã hoàn toàn dừng lại. Đây là bởi vì S cấp dị thú năng lực khôi phục vô cùng cường đại. Có thể cầm máu cũng không có nghĩa là có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu không, hiện tại con này S cấp dị thú đã sớm trốn vào không gian hư vô chạy trốn. Đương nhiên, bây giờ Trần Kỳ cũng không biết con này S cấp dị thú đối với không gian có phi thường cường đại lý giải cùng năng lực thao túng. Hắn chỉ có thể nhìn ra con này S cấp dị thú hiện tại là chân chánh trọng thương hôn mê trạng thái. Đem vừa mới phát sinh tất cả đều nói với ta một lần. Trần Kỳ thanh âm rất bình thản, xác định S cấp dị thú sau khi hôn mê, hắn mới thật sự buông lỏng xuống. Dù cho bên cạnh có tài quyết cục tinh nhuệ nhất tài quyết viên, còn có Triệu Văn như vậy tối cường phụ trợ siêu năng lực giả, cùng với S cấp Chu Chân cùng Vương Mạc Mạc, Trần Kỳ trước kia cũng không quá dám xem thường. Đây cũng là vì sao hắn sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực trở về, nhưng không có trực tiếp xuất hiện ở dị thú phụ cận nguyên nhân. Độc Cô Trại tâm tình kích động còn không có bình phục. Nghe được vấn đề này cũng có chút ngây người, nhưng vẫn trả lời là như vậy. Ta chứng kiến cái này tiến hóa động vật quỷ quỷ túy túy xuất hiện ở trong cục, dường như không ai phát hiện nó. Mà hắn cũng không phải tiến hóa động vật quản lý ở vào biên tiến hóa động vật. Ta cũng cảm giác được không thích hợp, vì vậy liền theo nó. Độc Cô Trại nói dối, lời nói dối này là mới vừa rồi trong một đoạn thời gian này biên tạo nên. Hắn cũng không thể nói mình là bởi vì tò mò cho nên đã chạy tới nhìn lén Việt Vương kiếm chứ. Mặc dù hắn lúc này đây lập công lớn, nếu như vậy nói khẳng định cũng sẽ có chút phiền toái nhỏ, thưởng cho giảm thiểu không nói, về sau còn có thể bị phòng bị. Tuy là Độc Cô Trại cũng tin tưởng, coi như là mình bị phòng bị, cũng chỉ là có tính cách tạm thời. Quá sau một khoảng thời gian, mọi người đều sẽ quên chính mình, nhưng Độc Cô Trại cũng không nguyện ý tại chính mình có tồn tại cảm giác thời điểm bị mọi người phòng bị. Đối với một cái không hề tồn tại cảm giác nhân mà nói, cái kia trùng cảm giác thật rất khó chịu. Trần Kỳ sau khi nghe xong gật đầu, hắn cũng không cách nào phân biệt ra được Độc Cô Trại nói thật hay giả. Vừa rồi Việt Vương kiếm trở lại trong tay hắn thời điểm, cũng đã đem vừa mới phát sinh tất cả, toàn bộ nói cho Trần Kỳ. Độc Cô Trại xuất hiện thời cơ phi thường tốt. Nếu như không phải biết dị thú không thể nào cùng nhân loại hợp mưu, cái kia Trần Kỳ thậm chí có khả năng hoài nghi, con này S cấp dị thú nhất định là vì mưu hoa cái gì kế hoạch, cố ý hy sinh rồi tự mình tiến tới thành toàn Độc Cô Trại. Tốt, người trước đi kiểm tra một chút chính mình có bị thương không. Thưởng cho phương diện ngươi yên tâm. Trần Kỳ nói xong câu đó, sau đó liền nghĩ tới Độc Cô Trại siêu năng lực đặc tính. Nói ra, nếu như bọn họ đã quên sự tồn tại của ngươi, hoặc như là phía trước như vậy bỏ quên ngươi, ngươi nhớ được bản thân tới tìm ta. Độc Cô Trại cao hứng gật đầu ly khai. Ven đường không có bất kỳ người nào lan hắn, cũng không có ai hỏi hắn, bởi vì đang ở hắn ly khai Trần Kỳ bên người, hoặc giả nói là Việt Vương kiếm từ trong tay của hắn trở lại Trần Kỳ trong tay lúc, sự hiện hữu của hắn cảm giác liền càng ngày càng mỏng. Ngoại trừ Triệu Văn bên ngoài, không ai trong ánh mắt có Độc Cô Trại thân ảnh. Trần Kỳ lúc này có thể không tâm tình để ý tới những người khác, có thể không thể thấy Độc Cô Trại. Tầm mắt của hắn chăm chú nhìn chăm chăm trước mặt hắn con này S cấp dị thú. Đây không phải là hắn lần đầu tiên chứng kiến S cấp dị thú bị đánh thành như vậy. Nhưng đối với trọng sinh phía sau hắn mà nói, đối với thế giới này mà nói, cũng là trước nay chưa có lần đầu tiên. Năm đó vì bắt được một con còn sống S cấp dị thú, chúng ta hy sinh rồi bao nhiêu? Trần Kỳ nghĩ tới những cái này năm đó hy sinh rồi đồng sự, bây giờ còn sống rất tốt. Đối với Độc Cô Trại siêu năng lực càng rót đầy hơn ý. Loại này siêu năng lực đặc tính, đặt ở dị thú nguy cơ bên trong, tuyệt đối có thể phát huy ra bất khả tư nghị hiệu quả. Nói không chừng có thể đi dị thú thế giới. Nghĩ như vậy, Trần Kỳ ngồi chồm hổm xuống. Vạn vật trưởng khống, siêu năng lực năng lượng mãnh liệt bọc lại không gian chung quanh. Đây là vì phòng ngừa S cấp dị thú vùng vẫy giấy chết bạo khởi. Chiếm được Trần Kỳ trong cơ thể linh lực bổ sung Việt Vương kiếm, bay lơ lửng ở S cấp dị thú trên thân hình, thoạt nhìn có một loại cảm giác nhao nhao muốn thử, tựa hồ là muốn lại đâm S cấp dị thú vài cái. Đối với cái này chỉ S cấp tiến hóa động vật, muốn phải phá hư thực lực của chính mình tăng trưởng, Việt Vương kiếm còn có chút tức giận bất bình. Loại này ám văn, Trần Kỳ nhíu mày, hắn chú ý tới con này S cấp dị thú trên thân thể ám văn. Nguyên trong lịch sử nhân loại đối với dị thú nghiên cứu cũng không sâu vào, lấy được thành quả cũng phi thường hữu hạn. Đối với sở có dị thú trên người đều có ám văn, hiểu rõ kỳ thực cũng không coi sâu. Có thể xác nhận là ám văn càng phức tạp dị thú, thực lực liền càng cường đại, đồng thời trí lực trình độ lại càng cao. S cấp dị thú còn có phức tạp như vậy ám văn, cho tới bây giờ tuy là còn không có lấy mạng thạch kiểm tra đo lường quá, nhưng Trần Kỳ có thể xác nhận con này dị thú chính là S cấp thực lực. Bởi vì Việt Vương kiếm bạo phát có cường đại cỡ nào, Trần Kỳ nhất thanh nhị sở, mà SS cấp dị thú ở thời gian này tiết điểm, căn bản không khả năng xuất hiện ở thế giới loài người bên trong. Nguyên trong lịch sử SS cấp dị thú lần đầu tiên xuất hiện là đi theo con kia siêu SS cấp dị thú. Khi đó, nhân loại đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, không có bị chặn lại dị thú tọa độ không gian, chân chính ổn định lại. Ở tương quan chuyên gia trong nghiên cứu, đây mới là SS cấp dị thú, bao quát siêu SS cấp dị thú xuất hiện nguyên nhân căn bản. Coi như mình cải biến lịch sử, bởi vì có chút không xác định cơ hội, làm cho dị thú trước giờ xuất hiện ở thế giới loài người bên trong, cái kia cũng không khả năng ở thời gian này tiết điểm. Có SSS cấp dị thú xuất hiện. Hơn nữa, thật là SSS cấp dị thú. Việt Vương kiếm sớm đã bị đoạt đi rồi. Làm cho Tiếu Tùng hứa qua đây một chuyến. Mệnh thạch cầm tới sao? Trần Kỳ Thanh âm truyền đến vòng vây. Nhân viên tương quan lập tức thông chi Tiếu Tùng hứa. Đồng thời, sớm sẽ cầm mệnh thạch đợi mệnh tài quyết viên trực tiếp vào bàn. Làm mệnh thạch đặt ở dị thú trên thân thể lúc, bảo phát ra quang mang gai mắt không ngớt. Tất cả mọi người tại chỗ đều có chút khiếp sợ, bởi vì bọn họ đều đã nhìn ra, đó là thuộc về SSS cấp thiên phú mới có mệnh thạch kiểm tra đo lường ánh sáng. Một chỉ có được SSS cấp thiên phú tiến hóa động vật. So với việc thiên phú như thế, đạt được S cấp thực lực cũng không có làm cho người chung quanh ngoài ý muốn. Trần Kỳ lại thở dài một hơi, bởi vì hắn biết rõ một việc, đó chính là SSS cấp thiên phú dị thú số lượng nhiều vô số. So với việc thế giới loài người SSS cấp thiên phú giả, bao quát thế giới loài người trong những cái này tiến hóa động vật bên trong. Sở hữu SSS cấp thiên phú tồn tại, cộng lại, cũng không có dị thú SSS cấp thiên phú giả nhiều. Những cái này bị đại lượng giết chết A cấp, B cấp dị thú, nhìn lớn đa số đều không hề linh trí đáng nói. Có thể chúng nó lại có rất nhiều đều sở hữu SSS cấp thiên phú. Dường như, thiên phú đẳng cấp đối với dị thú mà nói, cũng không phải là vấn đề lớn nhất. Chúng nó vấn đề lớn nhất, chắc là tấn chức tài nguyên không đủ. Đương nhiên, một điểm cuối cùng nhưng thật ra là suy đoán. Tiếu Tùng hứa rất nhanh lại tới. Trần Kỳ nhìn hắn một cái nói ra. Lão quy củ, Tiếu Tùng hứa sửng sốt một chút. Đột nhiên nghĩ đến phía trước Việt Vương kiếm một lần kia. Hiểu rõ ra sau đó gật đầu. Nói ra, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Trần Kỳ lại lắc đầu, nói ra, không phải, chờ một lát nạp tiền vừa qua tới sau đó mới bắt đầu. Nạp tiền mới, Tiếu Tùng hứa đột nhiên cũng có chút đau răng, thoạt nhìn nạp tiền mới ở mộng cảnh thế giới trong bạo phát. Cùng Trần Kỳ bùng nổ thực lực kém không nhiều lắm, cũng có thể đánh nát mộng cảnh thế giới, nhưng mà Trần Kỳ là có thể khắc chế lực lượng của chính mình. Nạp tiền mới lại không có cách nào khắc chế. Đột nhiên, Tiếu Tùng hứa cũng có chút tâm đau chính mình mộng cảnh thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.